Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm chuyện gì đó với tên háo sắc kia chứ? Chính Sở Thanh Ly thường xuyên tìm cớ để rời Sở Ngữ Cầm đi giao dịch với Lộ Thần, nên nàng rất nhạy cảm với chuyện này. Sở Lữ Cầm đau lòng nói, Thanh Ly, trong lòng muội, tỷ là người không biết liêm sỉ sao? Sở Thanh Ly nói, vậy tại sao tỷ lại luôn muốn đuổi muội đi? Sở Ngữ Cầm tức giận nói, cái gì gọi là đuổi muội đi? Tỷ làm vậy là vì tốt cho muội, muội cũng gọi tỷ một tiếng tỷ, tỷ sao nỡ nhìn muội bị thương? Nghe vậy, Sở Thanh Ly thầm nghĩ, xin lỗi tỷ, vì tỷ, hiện giờ ta dù thế nào cũng không thể rời khỏi Bắc Vương phủ. Nghĩ vậy, Sở Thanh Ly nói, tỷ tỷ, ta sẽ không rời Bắc Vương phủ, trừ phi tỷ và ta cùng rời đi, để tỷ ở một mình, ta không yên lòng. Thấy Sở Thanh Ly kiên quyết như vậy, Sở Lữ Cầm bất đắc dĩ. Quả nhiên như nàng nghĩ, Sở Thanh Ly nhất định không rời đi. Nếu Sở Thanh Ly không rời đi, lời hứa với Lộ Thần thì sao? Lộ Thần sẽ nghĩ gì về mình? Hắn có cho rằng mình chỉ dùng Sở Thanh Ly làm cớ, không muốn hầu hạ hắn không? Sở Lữ Cầm thở dài, được rồi, tỷ nói nhiều muội cũng không nghe. Sở Lữ Cầm không định khuyên nữa, nàng cũng không biết đã khuyên Sở Thanh Ly bao nhiêu lần rồi, mà Sở Thanh Ly vẫn không chịu rời đi. Nàng thậm chí còn nghi ngờ Sở Thanh Ly ở lại Bắc Vương phủ có mục đích khác, muốn Sở Thanh Ly rời đi, vẫn phải nhờ Lộ Thần nghĩ cách. Hắn có thể dùng quyền thế của vương gia, trực tiếp đuổi Sở Thanh Ly khỏi Bắc Vương phủ, như vậy nàng mới có cơ hội hầu hạ Lộ Thần. Nàng đã nói chuyện này với Lộ Thần rồi, giờ chỉ trông chờ Lộ Thần làm sao xử lý. Tốt nhất là có thể điều Sở Thanh Ly đến nơi nào đó mấy canh giờ không thể về phủ, như vậy nàng sẽ có đủ thời gian giúp Lộ Thần thư giãn. Nghĩ đến đây, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng, chính mình quả là người không biết xấu hổ, vì chuyện nam nữ mà còn tìm cách đuổi muội mình ra khỏi Bắc Vương phủ. Giờ này khắc này, hội nghị nhỏ đã kết thúc, Lộ Thần bước ra khỏi nghị chính điện, định về thư phòng thì một nha hoàn nội viện đến nói, vương gia, vương phi bảo điện hạ có rảnh thì qua nội viện một chuyến, ca lương tử đã ủ xong rồi. Nghe vậy, Lộ Thần vui mừng, lập tức nói, bản vương đi ngay. Lập tức, Lộ Thần vội vã đến nội viện. Trong điện chính, các thê thiếp của Lộ Thần đang vây quanh một bình rượu cao nửa thước bàn luận điều gì đó. Lộ Thần nhanh chóng bước vào điện, thấy Lộ Thần về, Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam Yên lập tức nhường đường. Lộ Thần đến trước bình rượu, nhìn rượu trắng trong bình, ngửi mùi rượu nồng nàn trong không khí, rồi nói, quả nhiên rất mạnh. Mục Tử Huyên đang bầu bì ở bên cạnh cười khẽ, vương gia, có rượu này, Bắc Vương phủ lại có thêm một ngành kiếm tiền, sau này kho bạc chắc không chứa nổi bạc đâu. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần cười cười, không đến nỗi vậy đâu, lập tức kho bạc lại phải tiêu, ta đã quyết định xây thành mới, lúc đó số bạc này của Bắc Vương phủ còn chưa chắc đủ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại xây thành mới, như vậy số bạc kiếm được của Bắc Vương phủ chắc sẽ nhanh chóng hết sạch, dù sao cũng là bạc mình kiếm được. Mục Tử Huyên vẫn hơi tiếc, nhưng rồi lại thôi, bạc mà kiếm ra là để tiêu, thư giữ mãi trong kho thì được gì, những tiền bạc này chỉ có thể dùng ở những nơi nhất định, chỉ khi nào nàng kiếm được số tiền này thì mới có ý nghĩa. Lúc này, Lộ Thần cầm vò rượu lên, dùng ống trúc nhỏ trên miệng vò múc một muỗng rượu trắng ra, hắn đưa ống trúc lên ngửi ngửi mùi rượu, một bên ngửi một bên nói, có chén không, cho ta một chén, ta thử xem rượu này thế nào. Nghe vậy, Tiêu Văn Giao lập tức đưa ra một cái chén, vương gia, chén đây hạ. Lộ Thần định nhận chén từ tay Tiêu Văn Giao, nhưng Tiêu Văn Giao bỗng lay động, Lộ Thần tóm hụt. Lộ Thần sững sờ, quay đầu nhìn Tiêu Văn Giao. Lúc này hắn mới phát hiện Tiêu Văn Giao mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu, tóc còn hơi rối. Cái này, Lộ Thần cười nói, Giao Giao, ngươi đây là say khướt rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Văn Giao mặt đỏ tía tai nói, vương, vương gia, thần, thần mới uống có chút. Nói đến đây, Tiêu Văn Giao lại bắt đầu lay động, Gia Luật Nam Yên bên cạnh vội đỡ lấy nàng. Lộ Thần chợt nhận ra không chỉ Tiêu Văn Giao, mà cả Gia Luật Nam Yên cũng mặt đỏ bừng. Hiển nhiên hai người họ vừa mới uống rượu với nhau. Lúc này, Chu Du Du che miệng cười trộm nói, vương gia, lúc nãy Giao Giao và Nam Yên tỷ tỷ nói họ đến từ Thảo Nguyên, rất giỏi uống rượu, rượu gì cũng không say. Sau đó hai người họ cứ một hơi uống một chén, không ngờ chỉ vài hơi thở đã say mềm rồi. Nghe Chu Du Du nói vậy, Lộ Thần bật cười, rượu mạnh như vậy mà các ngươi lại dám uống một hơi một chén. Nghĩ phụ Gia Luật Nam Yên cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt càng đỏ hơn. Nàng không ngờ rượu này lại mạnh như vậy, lực mạnh mẽ như thế. Nàng ở vương phủ lâu rồi không uống rượu, nên khi ngửi thấy mùi rượu thơm nồng nàn như vậy, không nhịn được uống thử. Ai ngờ rượu này lại khác hẳn với loại rượu họ thường uống trước đây. Lúc này, Tiêu Văn Giao lại đưa chén rượu lên trước mặt Lộ Thần. Vương, vương gia, chén đây hạ. Lộ Thần nhận lấy chén, đổ rượu trong ống trúc vào chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Một luồng cảm giác nóng rát cổ họng ập đến. Rượu này độ cồn rõ ràng rất cao, tốt nhất nên pha loãng. Uống như vậy thì ít người chịu nổi. Tuy nhiên, Lộ Thần phát hiện rượu sau khi vào bụng lập tức bay hơi, cồn không hề đi vào máu hắn để tuần hoàn. Cái này, Lộ Thần lập tức hiểu ra, rõ ràng là nhờ tác dụng của vạn độc bất xâm thể. Cô cũng bị vạn độc bất xâm thể coi là một loại độc, nên khi vừa vào dạ dày đã bị phân giải hết. Những tinh túy của rượu đối với hắn không có tác dụng gì cả. Nói cách khác, về sau hắn uống bao nhiêu rượu cũng không sao. Lộ Thần không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tác dụng lớn nhất của cồn là làm tê liệt thần kinh. Vậy mà rượu hắn uống lại không đi vào tuần hoàn máu. Về sau hắn cũng không biết say rượu là cảm giác thế nào. Thấy Lộ Thần uống một ngụm rượu, Mục Tử Huyên bên cạnh quan tâm hỏi: "Vương gia, nay thấy mùi vị ra sao?" Lộ Thần mím môi nói: "Độ cồn tương đối cao, không hợp khẩu vị lắm, tốt nhất nên pha loãng đi, giảm độ cồn xuống." Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Tử Huyên nói: "Thiếp hiểu rồi, lát nữa thiếp sẽ nói với người làm rượu, bảo họ giảm độ cồn xuống." Phương pháp sản xuất cao lương tử do Lộ Thần cung cấp, nên Mục Tử Huyên đã học được rất nhiều thứ, không chỉ có nàng, mà cả những người làm rượu trong vương phủ hiện giờ cũng biết độ cồn là gì. Trước đây, họ chỉ biết rượu mạnh hay nhẹ, chứ không có khái niệm độ cồn. Với khái niệm độ cồn, về sau họ có thể miêu tả chính xác hơn độ mạnh yếu của rượu và mức độ say. Sau khi thử cao lương tử, Lộ Thần về thư phòng, bắt đầu soạn thảo nội dung thi cử cho quan viên. Vài ngày sau, cao lương tử của vương phủ được tung ra thị trường và bán chạy như tôm tươi. Nhiều thương đội đến Bắc vương phủ đặt hàng. Đơn đặt hàng đã xếp đến 3-4 tháng sau. Thực tế, đa số người thời này không quen uống cao lương tử độ cao, nhưng ai cũng có tâm lý muốn mình hơn người khác. Cao lương tử của vương phủ vừa vào các tửu lâu lớn, đã trở thành loại rượu được ưa chuộng nhất. Rượu đế trước đây bị loại bỏ hoàn toàn, vì cao lương tử độ cao hơn, dễ say hơn. Hiện giờ trong tửu lâu thịnh hành câu nói, chỉ có đàn bà mới uống rượu nếp, đàn ông phải uống rượu trắng của Bắc vương phủ. Nửa tháng sau, Bắc vương phủ thậm chí còn chưa kịp đặt tên cho rượu trắng, thì danh tiếng rượu trắng của Bắc vương phủ đã lan truyền khắp đại hạ và các vương triều lân cận. Khi Sở Ngữ Cầm phát hiện rượu trắng của Bắc vương phủ mạnh như vậy, dễ làm người say như điếu đổ, nàng nảy ra một ý hay. Rượu trắng của Bắc vương phủ có lẽ có thể giúp nàng tạo thời gian hầu hạ Lộ Thần. Chỉ cần làm cho Sở Thanh Ly say mềm, như vậy Sở Thanh Ly không còn cách nào để mắt đến nàng nữa. Sở Ngữ Cầm nghĩ đến một cách vừa có thể giữ lời hứa lại không bị Sở Thanh Ly phát hiện, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nàng biết Sở Thanh Ly rất nhạy cảm, cho nên muốn gặp Sở Thanh Ly cũng không thể quá trực tiếp, nhất định phải có một lý do hợp lý. Nhưng trước khi gặp Sở Thanh Ly, nàng phải hỏi Lộ Thần một việc. Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào bệ cửa sổ, rải khắp giường, cả căn phòng sáng bừng. Người đang ngủ say dần tỉnh giấc. Lộ Thần mở mắt, dụi đầu vào chiếc gối mềm mại rồi hít một hơi thật sâu. Chiếc gối này thơm mùi sữa, khá dễ chịu. Khi Lộ Thần đứng dậy, thấy ra Luật Nam Yên đang nhìn mình với vẻ u oán. Lộ Thần giơ tay vuốt ve mặt nàng, cười nói: "Nam Yên, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ giận ta?" Gia Luật Nam Yên đáp: "Vương gia là phu quân của ta, ta sao có thể giận được? Gần đây vương gia khí thế uy nghiêm hơn nhiều, không biết vương gia có phải tu vi tăng lên không? Là một võ giả cửu phẩm." Gia Luật Nam Yên cảm nhận được sự gia tăng uy thế của Lộ Thần, lại thấy Lộ Thần cường tráng hơn trước, tinh thần sung mãn hơn, nên nàng nghi ngờ Lộ Thần đã đột phá cảnh giới. Nhưng Lộ Thần vốn đã là tông sư, nếu tu vi còn tăng nữa thì chẳng phải là đại tông sư sao? Đại tông sư 17 tuổi, Gia Luật Nam Y không dám nghĩ đến. Nàng hiểu biết chút ít về các đại vương triều, như chưa từng mê đói a 17 tuổi đã là đại tông sư. Nghe Gia Luật Nam Yên hỏi, Lộ Thần cười, nhìn thẳng vào mắt nàng đáp, tu vi ta có tăng hay không, nàng chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Nghe Lộ Thần hỏi lại, Gia Luật Nam Yên sững sờ, Lộ Thần thật sự đột phá rồi, chẳng lẽ đã là đại tông sư? Đại tông sư 17 tuổi, trời ơi! Gia Luật Nam Yên kinh ngạc đến mức mặt đỏ bừng, không trách Lộ Thần khí thế mạnh mẽ hơn, thân thể cũng cường tráng hơn, không ngờ lại đột phá đến đại tông sư. Xem ra lần sau Lộ Thần đến Xuân Thanh Viện, nàng phải gọi Tiêu Văn Giao đến, nhưng nàng lớn tuổi rồi, có một số việc không tiện mở miệng. Sợ người ta nói nàng không biết liêm sỉ. Thấy Gia Luật Nam Yên ngẩn người, Lộ Thần nói, ta quả thật đã là đại tông sư. Nam Yên không cần kinh ngạc. Gia Luật Nam Yên bình tĩnh lại, thăm dò hỏi, vương gia, ngài có nên nạp thêm vài thiếp không? Trước đây Gia Luật Nam Yên sẽ không nói như vậy, vì việc nạp thiếp chủ yếu do vương phi quyết định, nàng chỉ là trắc phi, không có tư cách. Nhưng nàng và Lộ Thần rất thân thiết, nàng không còn dè dặt như trước. Hiện tại vương phủ khá hòa thuận, nàng cho rằng dù Lộ Thần nạp thêm thiếp, vương phi cũng sẽ không gây sự với nàng. Hơn nữa, khi Lộ Thần còn là tông sư, những nữ nhân trong phủ cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của Lộ Thần. Nay Mục Tử Huyên và hai người khác đang mang thai, mà Lộ Thần lại đột phá thành đại tông sư, vì Lộ Thần, cũng vì những nữ nhân trong phủ. Lộ Thần cần nạp thêm vài thiếp. Nghe ra Luật Nam Yên nói, Lộ Thần cười nói, Nam Yên, ý nàng là gì? Chẳng lẽ nàng không muốn hầu hạ ta, nên muốn ta nạp thêm thiếp để người khác hầu hạ ta sao? Nói xong, Lộ Thần vươn tay nâng cầm Gia Luật Nam Yên, dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve nhẹ nhàng. Gia Luật Nam Yên mặt đỏ tía tay, ta không có ý đó. Vương gia quá mạnh mẽ, ta có chút. Gia Luật Nam Yên nói rồi lại thôi. Lộ Thần bật cười, rồi nói, việc nạp thiếp nàng không cần lo, đến lúc đó ta tự sẽ nạp. Nói xong, Lộ Thần vỗ vào mông đầy đặn của Gia Luật Nam Yên, rồi nói, nếu nàng cảm thấy không chịu nổi, thì mau chóng mang thai con ta. Như vậy nàng không cần lo ta mỗi ngày chạy đến đây. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên hơi bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn nhanh chóng mang thai con của Lộ Thần, nhưng võ giả cao cấp rất khó mang thai. Nàng đến vương phủ đã lâu, Lộ Thần cũng không biết đã sủng hạnh nàng bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn chưa có thai. Không chỉ nàng mà Tiêu Văn Giao cũng vậy. Gia Luật Nam Yên nói, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng mang thai con của vương gia. Lúc này, Lộ Thần buông Gia Luật Nam Yên ra, xuống giường. Gia Luật Nam Yên nhanh chóng đứng dậy giúp Lộ Thần mặc quần áo. Mặc xong quần áo, Lộ Thần định về chính viện ăn điểm tâm, nhưng vừa ra khỏi Xuân Thanh viện, liền thấy một mỹ phụ dáng vẻ đàm thắm. Sở Ngữ Cầm mặc một chiếc váy dài màu xanh, chiếc đai lưng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của nàng. Sở Ngữ Cầm đi tới đi lui trước cửa Xuân Thanh viện, trông có vẻ khá lo lắng. Lộ Thần nói, Sở Di, người đang đợi ta sao? Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm sực tỉnh, mặt nàng ửng đỏ, nhìn Lộ Thần nói, Thần Nhi, Di có việc muốn hỏi ngươi. Lộ Thần tò mò hỏi, chuyện gì? Sở Ngữ Cầm hỏi, tên thật của ngươi có thể giúp người giải rượu không? Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Sở Ngữ Cầm hỏi chuyện này làm gì? Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm đầy khó hiểu, chẳng lẽ Sở Di uống rượu sáng nay? Sở Ngữ Cầm đáp, không phải, Di chỉ hỏi vậy thôi. Lộ Thần nói, tên thuật ta đương nhiên có thể giải rượu, không biết Sở Di hỏi vậy làm gì. Sở Ngữ Cầm đến gần Lộ Thần thì thầm bên tai hắn, Thần Nhi, tối nay ngươi đến phòng ta, Di có chuyện tìm ngươi. Sở Ngữ Cầm đột nhiên đến gần, Lộ Thần lập tức ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Mùi thơm này khiến Lộ Thần dục vọng bừng cháy. Đây là mùi hương của người phụ nữ đang động tình. Lộ Thần hình như hiểu Sở Ngữ Cầm muốn làm gì, xem ra nàng đã hạ quyết tâm. Nhưng câu hỏi của nàng về việc có thể giải rượu hay không khiến Lộ Thần hơi khó hiểu. Họ làm việc này có liên quan gì đến rượu? Dường như không có mối liên hệ nào cả. Sở Ngữ Cầm nói xong liền vô cùng xấu hổ. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ khuôn mặt nàng, lan đến cả chiếc cổ trắng nõn, thậm chí vành tai cũng đỏ ửng. Thấy mỹ phụ thẹn thùng như vậy, hỏa khí vừa tan của Lộ Thần lại bùng lên. Nhưng Lộ Thần không làm loạn, hắn kìm nén sự xao động trong lòng, nói, ta đã biết. Sở Ngữ Cầm lập tức quay người rời đi, đúng hơn là chạy trốn khỏi nơi này. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào mà thôi. Chính mình là một quả phụ, lại mời Lộ Thần đến phòng mình, nếu bị người phát hiện, không biết họ sẽ nói gì về mình. Nhìn bóng lưng Sở Ngữ Cầm rời đi, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Xem ra tối nay có chuyện tốt sắp xảy ra. Giờ này khác này, Tô Phong Thành, Đông Phương gia tộc, phòng tiếp khách. Trong đại sảnh, ngồi trên ghế chính đối cửa là một nam nhân trung niên mặc trường bào xám, để râu dài. Bên dưới, móc phải, 11 nam nhân là hồng nhân bên cạnh thái tử, một trong năm đại tài tử Giang Nam Vương Vịnh, đồng thời cũng là người có khả năng nhất kế thừa chức gia chủ vương gia. Đông Phương Nghị mở lời hỏi, không biết vương công tử đến Đông Phương gia chúng ta có việc gì trọng yếu, hay là thái tử điện hạ có dặn dò gì? Vương Vịnh bưng chén trà lên uống, rồi cười nói, không phải vậy, vãn bối đến đây chủ yếu là muốn hỏi thăm gia chủ Đông Phương một chuyện. Đương nhiên là thay thái tử điện hạ hỏi thăm. Đông Phương Nghị tò mò hỏi, hả? Vương công tử cứ nói. Vương Vịnh thẳng thắn hỏi, tiểu thư Đông Phương chắc hẳn chưa thành thân phải không? Đông Phương Nghị cao mày, sắc mặt có vẻ không vui. Ông ta hỏi, chẳng lẽ thái tử điện hạ để ý tiểu nữ? Vương Vịnh đáp, đương nhiên, Đông Phương tiểu thư văn võ song toàn, không có người đàn ông nào không thích. Thái tử điện hạ từ khi gặp Đông Phương tiểu thư tại kỳ thi Giang Nam vẫn nhớ mãi không quên. Đông Phương Nghị nói, Vương công tử, con gái ta khá hoạt bát, tính tình mạnh mẽ, e rằng không hợp để gả cho thái tử. Thái tử điện hạ ở kinh thành không hiểu rõ nàng, nhưng vương công tử chắc hẳn rất rõ ràng. Bao nhiêu tài tử Giang Nam bị con gái ta đánh gãy chân, hàng năm ta phải bồi thường bao nhiêu tiền vì chuyện này. Con gái Đông Phương Nghị, Đông Phương Lâu Nguyệt, quả thực là một mỹ nhân, thậm chí được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam. Nàng không chỉ tinh thông thi từ ca phú, mà còn có võ công rất cao cường. Ở Tô Phong Thành, bất cứ nam nhân nào từng gặp nàng hầu như đều nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Nhiều người đến cầu thân, nhưng đều bị từ chối. Lại là bị Đông Phương Lâu Nguyệt trực tiếp từ chối chuyện lấy chồng. Ngay cả Đông Phương Nghị cũng không có quyền can thiệp. Đông Phương Lâu Nguyệt nói không gả là không gả. Những kẻ phong lưu cầu thân không được, liền muốn dùng tài hoa để cảm động Đông Phương Lâu Nguyệt, tìm đủ mọi cách tiếp cận nàng. kết cục là bị Đông Phương Long Nguyệt đánh gãy chân. Tuy nhiên, vẫn có không ít nam nhân yêu thích Đông Phương Long Nguyệt. Chính vì nàng mạnh mẽ với nam nhân khác, những tài tử kia lại càng thêm hứng thú, bởi vì không ai dám chắc nàng có phải vì chính mình mà giữ gìn thanh bạch hay không. Có thể nói, tài tử Giang Nam đều bị Đông Phương Long Nguyệt mê hoặc. Đương nhiên, Đông Phương gia tộc là thế gia lớn thứ ba Giang Nam, dù có người nhòm ngó Đông Phương Long Nguyệt, cũng không dám dùng thủ đoạn bất chính. Đông Phương Nghị không hiểu tại sao thái tử lại để ý con gái mình, ngay cả ông ta còn đau đầu vì nàng. Nếu gả cho thái tử, chẳng phải sẽ làm náo loạn cả phủ thái tử. Gia tộc họ khá đặc biệt, khác với các thế gia Giang Nam khác. Con gái ông ta không thích hợp gả vào hoàng thất đại hạ. Gia tộc họ có sứ mệnh riêng. Nghe Đông Phương Nghị nói xong, Vương Vịnh mỉm cười, nói, Đông Phương tiểu thư thông minh lanh lợi. Ta tin rằng nàng gả cho thái tử rồi sẽ biết tiết chế. Vương Vịnh thấy Đông Phương Nghị không muốn, liền tiếp tục nói, Đông Phương gia chủ, dù Đông Phương tiểu thư không làm chính phi, nhưng địa vị cũng sẽ không thấp. Đây là một cơ hội tốt cho Đông Phương gia tộc. Thái tử phi thường thường do hoàng đế chỉ định. Thứ nhất, khả năng cao hạ hoàng sẽ không gả con gái thế gia Giang Nam cho thái tử làm phi. Thứ hai, vương gia cũng sẽ không để Đông Phương Long Nguyệt làm thái tử phi. Dù sao, vương gia còn muốn gả con gái họ cho Lộ Thư Vân để làm hoàng hậu tương lai. Đông Phương Nghị thở dài, Vương công tử, tiểu nữ được thái tử điện hạ yêu mến, nhưng tính tình nàng thực sự không hợp để vào cung. Nếu nàng vào cung, một ngày nào đó sẽ gây họa cho toàn bộ Đông Phương gia tộc. Mong Vương công tử nói với thái tử điện hạ, để ngài ấy thông cảm. Đông Phương Nghị hiểu, vương gia gấp gáp muốn gả Đông Phương Long Nguyệt cho thái tử, là muốn buộc Đông Phương gia tộc vào chiến xa của họ. Dù Đông Phương gia tộc là thế gia Giang Nam, nhưng họ có thái độ khá mập mờ với hoàng thất, khiến vương gia không yên tâm. Nếu Đông Phương Long Nguyệt gả cho Lộ Thư Vân, họ sẽ cùng chung thuyền. Đông Phương gia tộc không thể không cùng họ cùng tiến cùng lui. Vương Vịnh tiếp tục nói, Đông Phương gia chủ, gia tộc các người mới rời đến Tô Phong thành trăm năm nay, ở Giang Nam không có nhiều đất đai, chủ yếu dựa vào buôn bán, căn cơ không vững. Chẳng lẽ gia chủ không nghĩ nâng cao địa vị gia tộc? Thái tử điện hạ rất thích Đông Phương tiểu thư. Tương lai, nếu thái tử kế vị, dù Đông Phương tiểu thư không làm được hoàng hậu, thái tử điện hạ cũng sẽ vì yêu mến nàng mà ban nhiều ân huệ cho Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia chủ, vãn bối biết gia tộc các người muốn vào triều đình, chỉ thiếu cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, các người phải nắm bắt. Đông Phương Nghị nói, việc này ta cần bàn bạc với tiểu nữ, xem nàng nói sao. Dù sao đó là chuyện cả đời nàng, tự nhiên phải do nàng quyết định. Vương Vịnh cau mày, hiển nhiên Đông Phương Nghị đang trì hoãn thời gian, thời đầy coi trọng mệnh lệnh cha mẹ. Lời mai mối, đâu cần hỏi ý kiến con cái, nhất là chuyện gả con lái, thư không cần cân nhắc ý kiến của nữ nhi. Nhưng để không đắc tội Đông Phương Nghị, Vương Vịnh không khuyên nữa, ông ta đứng dậy. Được rồi, nếu gia chủ Đông Phương và Đông Phương tiểu thư bàn bạc xong, có thể sai người báo cho ta biết, trong thời gian này ta sẽ không rời Tô Phong thành. Vãn bối xin cáo tử. Vương Vịnh quay người rời đi. Đông Phương Nghị nói, Vương công tử đi thong thả, chờ tiểu nữ nghĩ kỹ, ta sẽ sai người báo cho người. Một lúc sau, Vương Vịnh rời Đông Phương ra. Sau khi Vương Vịnh đi, sắc mặt Đông Phương Nghị lập tức tối sầm lại. Ông ta đi vào sân sau, kể lại chuyện này cho con gái Đông Phương Long Nguyệt. Trong một sân nào đó của Đông Phương gia tộc, một nữ tử mặc áo tím vân thường đang đứng trong đình, cầm một cây bút vẽ trên giấy. Nữ tử tóc búi cao, mái tóc xanh như thác nước đổ xuống bên hông, cả người duyên dáng yêu kiều, đẹp như tiên nữ. Lúc này, Đông Phương Nghị đứng bên cạnh, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, con nghĩ thế nào? Hãy nói với cha nghe. Đông Phương Long Nguyệt không ngừng tay vẽ. Nàng vừa vẽ vừa nói, cha, người hẳn biết hắn làm thái tử không được bao lâu đâu. Đông Phương Nghị nói, tuy hắn làm thái tử không được bao lâu, nhưng hiện giờ hắn vẫn là thái tử. Ta đoán ít nhất cũng phải nửa năm nữa hạ hoàng mới ra tay với vương gia. Đông Phương gia tộc khá đặc biệt, họ biết một số tin tức nội tình, nên không coi trọng Lộ Thư Vân, cho rằng hắn chỉ là nhất thời nổi danh mà thôi. Chờ vương gia bị diệt, Lộ Thư Vân chắc chắn sẽ bị phế truất. Đông Phương Long Nguyệt nói, vương gia hẳn không muốn thấy các thế gia khác gả con gái cho thái tử, nhưng Vương Vịnh lại chủ động đến thuyết phục thái tử, điều này cho thấy họ đã nhận ra điều gì đó, muốn ràng buộc gia tộc ta với các thế gia Giang Nam. Gia tộc ta đời đời buôn bán, gần như nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế của đại hạ. Một khi gia tộc ta hoàn toàn liên kết với các thế gia Giang Nam, hạ hoàng chắc chắn sẽ càng kiêng dè các thế gia Giang Nam. Đông Phương Nghị thở dài, ta cũng cho rằng thái tử nói trọng dụng con chỉ là cái cớ, nhưng dù là cớ, ta cũng khó từ chối. Nếu trực tiếp từ chối, rất dễ bị họ phát giác, lúc đó sẽ bất lợi cho việc giao dịch với người khác. Hơn nữa gia tộc ta còn có sứ mạng riêng, không thể xảy ra vấn đề lúc này. Đông Phương Long Nguyệt lúc này buông bút, ngẩng đầu nói với Đông Phương Nghị, cha, hay là cứ thế này đi, người cứ giả vờ đồng ý với thái tử, nhưng lấy cớ chỉ hoãn một thời gian, con sẽ tìm cách rời khỏi Tô Phong thành. Đông Phương gia tộc tuy là một trong các thế gia Giang Nam, nhưng họ kinh doanh ở nhiều vương triều, Đông Phương Long Nguyệt muốn rời khỏi Tô Phong Thành, đến vương triều khác tránh né cũng không khó. Lúc đó, Đông Phương gia tộc sẽ nói Đông Phương Long Nguyệt tự ý làm chủ, không muốn gả, rồi lặng lẽ chạy đến vương triều khác. Thấy Đông Phương Long Nguyệt đã nói vậy, Đông Phương Nghị thở dài, rồi nói, hiện giờ xem ra chỉ có cách này, Nguyệt Nhi, con chịu khổ rồi. Đông Phương Long Nguyệt thản nhiên nói, đây là bổn phận của con. Đông Phương Nghị nói, cha sẽ không làm phiền con nữa. Nói xong, Đông Phương Nghị quay người rời khỏi sân nhỏ, chuẩn bị tìm người báo tin cho Vương Vịnh. Ban đêm buông xuống, Bắc Vương phủ, ánh trăng tối nay thanh lãnh, mê hoặc lòng người. Ánh trăng như nước phủ xuống mặt đất, bóng nổ dưới ánh trăng lay động theo gió nhẹ, như mặt nước gợn sóng. Lúc này, trong phòng Sở Nữ Cầm, nàng ngồi xếp bằng trên chiếu, trước mặt là một vò rượu và một ít thức ăn. Sở Thanh Ly ngồi đối diện Sở Nữ Cầm, Sở Nữ Cầm rót cho mình một chén rượu, uống một hớp, rồi nói với Sở Thanh Ly, Thanh Ly, đây là rượu mới của Vương phủ, vị rất ngon. Nghe nói đơn đặt hàng của Vương phủ xếp hàng đến mấy tháng sau, tỷ tỷ ta vất vả lắm mới nhờ Tử Huyên làm ra một vò, nàng nếm thử xem. Nghe nói rượu này giúp giải độc, rất tốt cho việc luyện công. Thanh Ly, gần đây nàng luôn bị tẩu hỏa nhập ma, trên người để lại nhiều vết sẹo, những vết sẹo đó rất có thể do độc tố gây ra, hay là nếm thử xem. Nghe vậy, Sở Thanh Ly cũng không nghi ngờ Sở Ngữ Cầm, dù sao Sở Ngữ Cầm cũng vừa uống rượu. Hú hổ, nàng cũng nghe nói rượu trắng của Bắc Vương phủ gần đây rất được hoan nghênh, hiện giờ trong phủ không ít thị vệ muốn nếm thử. Sở Ngữ Cầm rót cho Sở Thanh Ly một chén nhỏ, Sở Thanh Ly bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vừa đặt chén xuống, Sở Thanh Ly phát hiện rượu này rất nồng, nếu không phải võ công của nàng cao cường, nội lực hùng hậu, có khả năng chống cự rượu mạnh, chỉ sợ không thể khống chế nổi. Lúc này, Sở Nữ Cầm lại rót cho mình một chén, nàng khẽ nhúc nhích mông, từ tư thế ngồi xổm đổi sang ngồi xếp bằng, phần mông đầy đặn áp sát vào chiếu, làm cho phần thịt ở mông đều được ép lại. Sở Nữ Cầm hỏi, Thanh Ly, ngươi thấy rượu này thế nào? Thanh Ly mặt không đổi sắc đáp, có chút mạnh, nhưng mùi vị khá ổn. Nghe Sở Thanh Ly trả lời, Sở Nữ Cầm lại rót cho nàng một chén, rồi nói, nếu ngươi thích thì uống thêm chút nữa đi, biết đâu lát nữa hơi men sẽ giúp bài trừ tạp chất trong cơ thể ngươi. Sở Nữ Cầm nghĩ rất đơn giản, đó là làm cho Sở Thanh Ly say, để tránh Sở Thanh Ly nghi ngờ. Sở Ngữ Cầm cũng uống theo. Nàng nghĩ, dù sao lát nữa Lộ Thần sẽ đến phòng nàng, mà Lộ Thần có tiên thuật giải rượu, chờ Lộ Thần đến, thấy nàng say, chắc chắn sẽ chủ động giúp nàng giải rượu. Đến lúc đó, nàng tỉnh, còn muội muội nàng say bất tỉnh, như vậy tối nay nàng có thể yên tâm hầu hạ Lộ Thần, thực hiện lời hứa. Cho đến tận sáng hôm sau, Sở Thanh Ly cũng khó mà phát hiện, đến khi Sở Thanh Ly tỉnh lại, nàng và Lộ Thần đã xong việc. Thấy Sở Ngữ Cầm lại bưng chén rượu lên uống, Sở Thanh Ly chợt nghĩ đến điều gì. Gần đây, tỷ tỷ nàng đã nghi ngờ nàng, vì Lộ Thần thường xuyên xuất hiện ở phòng nàng, lại thêm nàng mỗi ngày tẩu hỏa nhập ma, điều này không thể chối cãi. Mấy ngày nay, nàng không gặp Lộ Thần, chủ yếu là lo sợ bị Sở Ngữ Cầm phát hiện. Giờ Bắc Vương phủ đột nhiên có loại rượu mạnh như vậy, cơ hội của nàng đến rồi, nếu làm cho tỷ tỷ say, đến lúc đó tỷ tỷ bất tỉnh, nàng đi gặp Lộ Thần, tỷ tỷ cũng không phát hiện. Nàng không cần phải cẩn thận như vậy, sợ bị tỷ tỷ tra hỏi. Nhưng để tỷ tỷ không phát hiện nàng muốn làm cho tỷ tỷ say, tốt nhất vẫn là cùng tỷ tỷ uống rượu. Nghĩ vậy, Sở Thanh Ly bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một ngụ. Lúc này hai chị em cùng có ý đồ riêng, đều muốn làm cho đối phương say. Thế là hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa uống rượu. Giờ này, thư phòng Lộ Thần vẫn sáng đèn. Một lúc lâu sau, một đám mây đen che khuất ánh trăng. Ngộ Thần đứng dậy, duỗi lưng, vặn vẹo cổ. Hắn chợt nhớ ra Sở Ngữ Cầm bảo hắn tối nay đến phòng nàng. Nghĩ đến đây, quá miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề rắc rối. Sở Thanh Ly ở sát vách Sở Ngữ Cầm, lại gần đây Sở Thanh Ly không còn làm phó thống lĩnh hộ vệ vương phủ, nàng đang nghỉ ngơi. Nếu hắn đến phòng Sở Ngữ Cầm, rất có thể bị Sở Thanh Ly nhìn thấy hoặc phát giác. Chỉ nghĩ đến Sở Thanh Ly sẽ thấy mình, Lộ Thần đã vô cùng hoang mang. Sở Ngữ Cầm chắc chắn cũng biết điều này, chừng nào Sở Thanh Ly còn ở vương phủ, nàng sẽ luôn để mắt đến Sở Ngữ Cầm. Vậy Sở Ngữ Cầm gọi mình đến phòng nàng làm gì? Với Sở Thanh Ly luôn canh chừng, Sở Ngữ Cầm sẽ không để hắn làm điều gì quá đáng. Vậy thì chẳng lẽ chỉ để ngồi chơi? Suy đi nghĩ lại, Lộ Thần vẫn chưa hiểu vì sao Sở Ngữ Cầm lại bảo mình đến phòng nàng tối nay. Nhưng nếu Sở Ngữ Cầm đích thân mời, dù là chuyện gì đi nữa, hắn cũng nên đến xem thử. Lập tức, Lộ Thần đứng dậy đến sân nhỏ của Sở Ngữ Cầm. Chưa vào viện, Lộ Thần đã thấy ánh nến lập lòe trong phòng Sở Ngữ Cầm, vàng le thấy tiếng nói chuyện. Cái này, phòng Sở Ngữ Cầm còn có người khác. Điều này khiến Lộ Thần càng không hiểu vì sao Sở Ngữ Cầm lại muốn mình đến phòng nàng. Trong phòng nàng rõ ràng còn có người khác mà. Lộ Thần đến cửa, gõ nhẹ một cái. Sở Di, ta đến rồi. Lúc này trong phòng, hai người phụ nữ nằm ngang trên đất, Có lẽ do uống quá nhiều rượu, thân thể hơi nóng, áo quần trên người hai người đều xộc xịch, lộ ra phần cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo và một khoảng da thịt trắng như tuyết. Sau khi Lộ Thần lên tiếng, trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, không còn tiếng động. Cái này, Lộ Thần đứng chôn chân tại cửa, ngơ ngác. Hắn vừa rõ ràng nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, sao lại đột nhiên không có tiếng động gì nữa? Chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Có thích khách? Nghĩ đến đây, Lộ Thần cau mày, lập tức đẩy cửa ra. Cửa mở ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng hai mỹ nhân ôm nhau quyến luyến. Thấy cảnh này, Ngộ Thần sững sờ. Ngay sau đó, một mùi rượu nồng nặc phả vào mũi Lộ Thần. Lộ Thần lập tức hiểu ra, hóa ra Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly đã uống rượu trong phòng, lại còn là cao lương tử của vương phủ. Lúc này, Ngộ Thần nhìn hai người trên đất, Sở Ngữ Cầm nằm bất động, Sở Thanh Ly thì dựa vào bên cạnh nàng. Sở Ngữ Cầm đã say khướt, còn Sở Thanh Ly thì vẫn còn mơ màng. Lộ Thần khẽ nhếch môi, thích khách nào chứ? Thích khách chính là hắn đây. Chẳng lẽ ban ngày Sở Ngữ Cầm bảo mình đến phòng nàng tối nay là muốn kéo mình ra mặt, công khai chuyện giữa họ với Sở Thanh Ly? Chỉ là mình đến hơi muộn, hai mỹ nhân này lại say khướt, ngã vật xuống đất. Lúc này Lộ Thần vẫn tưởng Sở Ngữ Cầm đã nghĩ thông suốt, không muốn giấu giếm mối quan hệ giữa họ nữa. Rõ ràng là Lộ Thần chưa đoán được ý đồ thật sự của Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần bước vào phòng, đóng cửa lại, nghe tiếng đóng cửa. Sở Thanh Ly đang mơ màng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, muốn xem ai đến. Kết quả thấy tên đại bại hoại kia đến. Đầu óc nàng tỉnh táo hơn phần nào, nhưng do uống quá nhiều rượu, việc vận công để bước rượu ra cần thời gian, nàng vẫn còn say, toàn thân rã rời. Thấy Lộ Thần lại đi thẳng đến trước mặt Sở Ngữ Cầm, Sở Thanh Ly lập tức căng thẳng. Lúc này, y phục Sở Ngữ Cầm đã xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, để Lộ Thần không nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Sở Thanh Ly gắng hết sức, giơ tay kéo y phục Sở Ngữ Cầm lại, vừa kéo vừa nói với Lộ Thần, "Không, không được nhìn." Thấy vậy, Lộ Thần cười khẩy, không ngờ Sở Thanh Ly lại tỉnh táo đến vậy, say rượu mà vẫn không cho mình lại gần Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần cười nói, "Thanh Ly, ngủ dưới đất lạnh lắm, lát nữa lại cảm, ta dìu các người lên giường ngủ cho ấm áp hơn đi." Sở Thanh Ly vội vàng đặt tay lên người Sở Ngữ Cầm, mặt đỏ bừng, say rượu mà vẫn trừng mắt nhìn Lộ Thần, "Ngươi, ra ngoài, tên ác ma này là ai? Nào đâu có không biết, giờ hai đại mỹ nhân say khướt nằm trước mặt hắn, lại không có sức phản kháng." Nàng không tin tên khốn nạn này không có ý đồ khác, phải đuổi tên này đi, không thì ai biết hắn sẽ làm gì nữa. Thấy Sở Thanh Ly ngăn cản mình chạm vào Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần nói, "Thanh Ly, nàng làm vậy quá đáng rồi, nàng ngủ dưới đất thì thôi đi, sao lại để Sở Di cũng ngủ dưới đất với nàng? Đất lạnh như vậy, nếu Sở Di bị cảm lạnh thì sao?" Nói xong, Lộ Thần nắm lấy tay ngọc của Sở Thanh Ly, kéo tay nàng ra khỏi người Sở Ngữ Cầm. Tuy Lộ Thần nói vậy, nhưng Sở Thanh Ly hoàn toàn không tin, nàng lập tức nắm tay Lộ Thần muốn ngăn cản hắn, nhưng nàng say rượu, lại thêm khi tiếp xúc với Lộ Thần, nội lực trong người bị phong ấn tạm thời, không có nội lực chống đỡ, lại thêm tác dụng của rượu, thân thể nàng càng thêm yếu ớt, đầu óc cũng choáng váng. Nàng lành bất lực nhìn Lộ Thần ôm lấy thân thể đầy đặn của Sở Ngữ Cầm, đi thẳng tới giường lớn. Thấy vậy, Sở Thanh Ly tưởng Lộ Thần muốn làm chuyện đó với Sở Ngữ Cầm, nàng gắng sức nói, "Ngươi, nếu dám động đến tỷ tỷ ta, ta nhất định cắt ngươi." Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Lộ Thần cười cười, đặt Sở Ngữ Cầm lên giường, đắp chăn cho nàng. Thấy Lộ Thần không làm gì Sở Ngữ Cầm, Sở Thanh Ly mới yên tâm, nhưng lập tức lại sợ đến toát mồ hôi. Chỉ thấy Lộ Thần đặt Sở Ngữ Cầm xuống, lại đi về phía nàng. Lộ Thần đến bên cạnh Sở Thanh Ly, quỳ xuống, định bế nàng lên kiểu công chúa. Sở Thanh Ly tưởng Lộ Thần định làm gì ở đây, lập tức dãy dụa, không muốn cho Lộ Thần chạm vào người mình. Nhưng Lộ Thần vừa chạm vào người nàng, nàng lại không có sức, tuy vẫn dãy dụa, nhưng Lộ Thần vẫn bế nàng lên kiểu công chúa, ôm Sở Thanh Ly đi về phía giường. Sau khi Sở Thanh Ly dãy dụa một lúc, Ngộ Thần đến bên giường, đặt nàng nằm sấp xuống giường. Thấy Lộ Thần cũng ôm mình lên giường, Sở Thanh Ly sững sờ, chẳng lẽ mình hiểu lầm tên háo sắc này rồi? Nàng vừa tưởng tên này định làm gì mình, không ngờ chỉ là ôm nàng lên giường ngủ cho ấm. Suy nghĩ lại cũng đúng, dù sao tỷ tỷ mình đang ở bên cạnh, hắn dù có làm gì cũng không dám làm chuyện đó với mình lúc này. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lộ Thần đứng bên giường, nhìn Sở Thanh Ly nằm dài trên giường. Sở Thanh Ly mặc chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu tím, về ôm sát người nàng, phảng phất hòa làm một thể, tôn lên vòng ba hoàn hảo của nàng. Tuy Sở Thanh Ly người nồng nặc mùi rượu hơi khó chịu, nhưng thấy cảnh này, Lộ Thần vẫn không khỏi có chút xao xuyến, lại còn là trong phòng Sở Ngữ Cầm nữa. Trước kia, bọn họ lén lút làm chuyện xấu, chỉ cần nghe thấy tiếng Sở Ngữ Cầm, thân thể Sở Thanh Ly liền căng cứng, nếu bọn hắn ở bên cạnh Sở Ngữ Cầm thì sao? Lộ Thần không suy nghĩ nữa, dù sao, hắn hôm nay không định rời đi. Sở Thanh Ly lại dám ngăn cản hắn và Sở Ngữ Cầm làm những chuyện đó, nhất định phải dạy cho nàng một bài học. Hắn muốn xé nát lớp ngụy trang của nàng, phơi bày sự xấu hổ của nàng, xem nàng sau này còn dám hay không để mắt tới hắn và Sở Ngữ Cầm. Đúng lúc này, Sở Thanh Ly thấy Lộ Thần vẫn chưa rời khỏi phòng. Nàng quay đầu nhìn về phía giường, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi, có thể đi ra. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng tức giận bốc lên. Kế tiếp, chỉ nghe thấy một tiếng sạch, Sở Thanh Ly lập tức cảm thấy mông lạnh ngắt, lập tức hiểu ra, sắc mặt biến đổi. Đây là trong phòng Sở Ngữ Cầm. Hơn nữa, ngay bên cạnh Sở Ngữ Cầm. Không được, tuyệt đối không thể để tên này làm loạn. Sở Thanh Ly vội vàng vận chuyển toàn bộ công lực. Nhưng ngay sau đó, Lộ Thần cúi người xuống, bắt lấy tay nàng. Công lực của nàng lại bị phong tỏa, cả người lại mất hết sức lực. Ngô ngô ngô. Trên trời, mây đen dần tan, ánh trăng sáng người lại dọi xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc. Sắp vào hè rồi, gió đêm rất êm dịu, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một nữ tử mặc áo trắng ngồi trên nóc nhà, nhìn ngắm toàn bộ Bắc Vương phủ. Tối nay là Bạch Khánh Khánh trực đêm, nàng trực đêm thường không tuần tra khắp nơi, là một tông sư, nàng chỉ cần đứng ở một vị trí tương đối cao, mọi động tĩnh trong Bắc Vương phủ nàng đều có thể biết. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được trong phòng Sở Ngữ Cầm có chút động tĩnh, tiếng động vật liên tiếp. Bạch Khánh Khánh không để ý, nàng vẫn đứng trên nóc nhà, nhìn về xa. Có thể tạo ra loại động tĩnh này trong vương phủ, chỉ có một người, chính là nam nhân nàng hầu hạ. Nhưng tiếng động lại phát ra từ phòng Sở Ngữ Cầm, điều này khiến Bạch Khánh Khánh hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Sở Ngữ Cầm. Bình thường, tối đến, Sơn Thanh viện thường có tiếng động vật nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, ánh trăng lại bị mây đen che khuất. Sau một tiếng phượng minh, tiếng động trong phòng kia đột ngột ngừng lại. Dù cửu phẩm võ giả cũng say rượu, nhưng trong người họ vẫn có công lực hộ thể. Rượu sẽ phân giải rất nhanh. Thêm nữa, tiếng động trong phòng quá lớn, Sở Ngữ Cầm mơ màng mở mắt ra. Không biết vì sao, nàng mơ hồ thấy hai bóng người như đang chồng chéo lên nhau. Sở Ngữ Cầm thì thào nói, thần nhi, đừng khi dễ Thanh Ly. Thấy Sở Ngữ Cầm mở mắt, Sở Thanh Ly sợ đến hồn bay phách lạc. Nàng ngây người ra, thân thể cứng đờ. Sau khi bình tĩnh lại, nàng muốn nhanh chóng giải thích với Sở Ngữ Cầm. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay to đè lên miệng nàng. Sở Thanh Ly lập tức hiểu ra, không động đậy nữa. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, thậm chí cả tiếng mũi cũng nghe thấy rõ. Không biết qua bao lâu, Sở Ngữ Cầm lại nhắm mắt, lẩm bẩm, thần nhi sao còn chưa đến, chẳng lẽ là quên. Nói xong, Sở Ngữ Cầm nhắm mắt, lại ngủ say. Thấy Sở Ngữ Cầm ngủ say, Sở Thanh Ly nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, trong lòng nàng nổi lên một cơn giận. Tên khốn nạn này, Sở Thanh Ly định tìm thứ gì đó để trả thù. Nhưng vừa quay đầu, nàng phát hiện mình bị giữ chặt, miệng cũng bị bịt lại. Thích khách lại đến. Nghĩ đến tên thích khách kia nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Sở Ngữ Cầm mà tấn công mình, Sở Thanh Ly vô cùng phẫn uất. Tên thích khách đáng giận này, trong đầu hắn chắc chắn toàn là tỷ tỷ mình, lại còn tưởng mình là tỷ tỷ mình. Sáng sớm, Bạch Khánh Khánh đứng trên nóc nhà cả đêm xuống tới, nàng vốn định đến phòng Sở Ngữ Cầm giao ca. Ban ngày Sở Ngữ Cầm phụ trách bảo vệ trong phủ, nhưng nàng không đi tìm Sở Ngữ Cầm, mà trực tiếp đến sân nhỏ của Lâm Uyển Vân, giao việc bảo vệ cho Lâm Uyển Vân. Lúc này, ánh nắng chiếu vào phòng, Sở Ngữ Cầm với quần áo rục rịch tỉnh dậy, ừng ân. Sở Ngữ Cầm nỉ non, sau đó mở mắt. Đúng lúc này, nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng kêu a. Sở Ngữ Cầm tỉnh táo hẳn, vội quay đầu nhìn sang, phát hiện Sở Thanh Ly nằm sấp bên giường, Lộ Thần đứng bên cạnh, quần áo Sở Thanh Ly bị xé rách tả tơi. Thấy cảnh này, Sở Ngữ Cầm trợn mắt há mồm. Nàng định nói chuyện thì thấy Lộ Thần chậm rãi nói với Sở Thanh Ly, "Thanh Ly, ngươi còn muốn chữa bệnh không? Những vết sẹo này nếu không xóa đi, sau này ngươi lấy chồng thế nào?" Lộ Thần vừa nói vừa chỉnh lại y phục. Sở Thanh Ly chắn trước mặt Sở Ngữ Cầm, che khuất tầm nhìn. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Lúc này, Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm, cười nhẹ, "Sở Di, ngươi tỉnh rồi. Ta vừa nghe thấy Sở Thanh Ly trong phòng kêu thảm, liền đến xem, hóa ra nàng tẩu hỏa nhập ma. Ta định chữa bệnh cho nàng, nhưng nàng cứ dãy dụa, còn nói ta muốn chiếm hữu thân thể nàng, không có cách, ta đành tự mình động thủ. Ngươi nhìn cổ nàng, bao nhiêu vết sẹo." Cái này, nghe vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ra, nàng nghĩ Lộ Thần và Sở Thanh Ly sao lại làm chuyện đó trước mặt mình. Suy nghĩ của mình thật sự ngày càng dơ bẩn. Nàng vừa rồi lại tưởng bọn họ đang làm chuyện đó. Hóa ra Lộ Thần đang chữa bệnh cho Sở Thanh Ly. Thấy y phục Sở Thanh Ly bị xé rách, Sở Ngữ Cầm oán trách nhìn Lộ Thần, "Thần nhi, Di biết ngươi muốn chữa bệnh cho Thanh Ly, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện lột y phục nữ nhân, muốn xem thân thể Thanh Ly, vậy sau này nàng chỉ có thể gả cho ngươi thôi." Nghe vậy, Sở Thanh Ly vội nói, "Tỷ tỷ, con không cần gả cho tên hỗn đản này." Lúc này Sở Thanh Ly đã tỉnh táo lại, nàng đang rất tức giận với Lộ Thần. Thấy Sở Thanh Ly mắng Lộ Thần là hỗn đản, Sở Ngữ Cầm nhíu mày, "Thanh Ly, ngươi sao lại mắng thần nhi? Thần Nhi dù sao cũng là vương gia, hơn nữa hắn cũng là tốt bụng chữa bệnh cho ngươi. Sở Ngữ Cầm lúc này mặt mày nghiêm nghị, trông rất giận thật. Nàng biết Sở Thanh Ly luôn có ý kiến với Lộ Thần, nhưng dù sao Lộ Thần cũng là một phiên vương, là chủ một phong quốc, làm sao có thể tùy tiện bị người khác mắng nhiếc. Thấy Sở Ngữ Cầm mặt đen lại, Sở Thanh Ly hơi giật mình. Nàng cũng nhận ra mình nói hơi quá lời. Lộ Thần đúng là một tên hỗn đản, nhưng chỉ cần trên giường mắng vài câu là được, không thể mắng trước mặt người khác. Vương gia cũng cần giữ thể diện. Sở Thanh Ly đành nói, tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Sở Ngữ Cầm nghiêm túc nói, Thanh Ly, ngươi lập tức đi xin lỗi Thần Nhi. Nghe vậy, Sở Thanh Ly bất đắc dĩ nhìn Lộ Thần rồi nói, vương gia, thật xin lỗi, thuộc hạ biết sai rồi. Tuy miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng Sở Thanh Ly vẫn còn rất nhiều oán khí. Tối qua bị giận cả đêm, sáng nay lại phải đi xin lỗi tên háo sắc này. Tên này không chỉ được nước lật trời, chắc trong lòng còn sung sướng lắm. Hắn khẳng định muốn thấy mình nhận lỗi xin lỗi. Đáng giận, tên đàn ông này lại dùng tỉ tỉ mình để ép mình xin lỗi hắn. Chờ sau này có cơ hội ở riêng, nàng nhất định sẽ trả thù hắn. Nghe Sở Thanh Ly xin lỗi, Lộ Thần lập tức nói, Sở Di, không sao, ta không để ý chút nào. Vừa nãy ta cũng sai, ta không nên xé rách y phục của Thanh Ly, làm nàng khó chịu. Thấy Lộ Thần cũng nhận lỗi, Sở Ngữ Cầm lập tức nói, Thần Nhi, ngươi bây giờ là nhất quốc chi chủ, ở ngoài cũng không thể tùy tiện nhận lỗi. Dù phiên vương không bằng hoàng đế, nhưng dù sao đây cũng là biểu tượng quyền lực, làm sao có thể tùy tiện nhận lỗi. Tùy tiện nhận lỗi chẳng phải nói rõ hắn làm phiên vương không ra gì, ngươi làm sai. Điều này cũng giống như hoàng đế tự phạt mình vậy, càng nắm giữ quyền lực lớn, càng không thể tùy tiện xin lỗi nhận lỗi. Lộ Thần cười nói, Sở Di, ta hiểu ý của ngươi, ta chỉ nói vậy trong nội viện thôi, mai kia ta sẽ không tùy tiện xin lỗi người khác, huống hồ vừa nãy ta đúng là làm sai trước. Nghe Lộ Thần nói xong, Sở Nữ Cầm thở dài, rồi lại nói với Sở Thanh Ly, Thanh Ly, Thần Nhi chữa trị cho ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng cự tuyệt hảo ý của hắn. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm nhìn kỹ thân thể Sở Thanh Ly, phát hiện trên cổ nàng quả thật có rất nhiều vết đỏ. Nàng tiếp tục nói, tối qua tỷ tỷ không nên để ngươi uống rượu, không ngờ ngươi lại tẩu hỏa nhập ma, may mà Thần Nhi phát hiện. Lộ Thần cười nói, Sở Di yên tâm, Thanh Ly tuy tẩu hỏa nhập ma, nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến thân thể, ảnh hưởng lớn nhất là xuất hiện vài vết sẹo trên người. Sở Nữ Cầm nói, những vết sẹo này đối với nữ tử ảnh hưởng khá lớn, Thanh Ly vẫn còn là con gái, chưa lấy chồng, có những vết sẹo này e rằng rất khó gả chồng. Không có người đàn ông nào muốn thấy vợ mình có nhiều vết sẹo như vậy. Lộ Thần nói, không sao, cùng lắm thì Thanh Ly ở lại Bắc Vương phủ cả đời. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm hơi giật mình, ánh mắt sâu xa nhìn Lộ Thần. Tên tiểu tử này, quả nhiên để ý đến Thanh Ly. Nàng đoán trước rồi, nếu Thanh Ly vào Bắc Vương phủ, sau này e rằng khó rời đi. Bị Sở Ngữ Cầm nhìn u oán, Lộ Thần cười ngượng ngùng nói, Thanh Ly, ngươi đừng nhúc nhích, ta tiếp tục chữa trị cho ngươi chút. Nói xong, Lộ Thần giơ tay lên, dùng hồi xuân thủ giả vờ chữa trị trên cổ nàng. Sau đó vài vết sẹo trên cổ Sở Thanh Ly dần dần mờ đi, nhưng Lộ Thần không xóa hết. Đây là dấu ấn của hắn, sao có thể xóa được. Lúc này Sở Thanh Ly mặt lạnh, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn có chút đỏ bừng. Thấy Sở Thanh Ly dường như mặt đỏ lên vì tức giận, Sở Ngữ Cầm lại thở dài, xem ra muốn Sở Thanh Ly thay đổi thái độ với Lộ Thần không phải chuyện ngày một ngày hai. Ngay lúc Sở Ngữ Cầm đang nghĩ vậy, đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ trong không khí. Mùi này nàng đã ngửi thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hiểu đó là mùi gì. Sở Ngữ Cầm đột nhiên nhớ ra, mỗi lần Sở Thanh Ly tẩu hỏa nhập ma, trong phòng nàng đều có mùi này. Chẳng lẽ đây là tạp chất thải ra từ cơ thể nàng sau khi tẩu hỏa nhập ma? Ừ, chắc là vậy. Không thì sao trên người Sở Thanh Ly luôn có mùi lạ này? Sở Ngữ Cầm không nghĩ nữa. Đúng lúc này, Lộ Thần giơ tay lên, nói với Sở Thanh Ly, Thanh Ly, ta đã giúp ngươi chữa trị một chút rồi, vết sẹo trên người ngươi cần chữa trị thêm vài lần nữa mới khỏi hẳn, sau này rảnh rỗi thì đến tìm ta chữa trị. Tối qua ngươi tẩu hỏa nhập ma, ra nhiều mồ hôi, bài tiết không ít tạp chất, ngươi đi tắm đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly lạnh lùng liếc Lộ Thần, rồi quay người rời đi. Sở Nữ Cầm nhìn bóng lưng Sở Thanh Ly, mồ hôi bẩn trên người nàng cứ nhỏ xuống. Sở Nữ Cầm nghĩ, xem ra Thanh Ly đúng là bài tiết không ít tạp chất. Không biết nàng tẩu hỏa nhập ma vì sao, chẳng lẽ là do môi trường? Trước kia Thanh Ly luyện công không thường xuyên tẩu hỏa nhập ma như bây giờ à? Nếu một võ giả thường xuyên luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, e rằng sớm mất hết công lực, trở thành người phế. Nhưng Sở Thanh Ly thì không, nàng mỗi lần tẩu hỏa nhập ma, sau đó đều nhanh chóng hồi phục. Nàng hồi phục nhanh như vậy, có thể dùng Lộ Thần tiên thuật để giải thích. Dù sao Lộ Thần tiên thuật có thể dễ dàng chữa lành mọi vết thương trên người, nhưng việc nàng thường xuyên tẩu hỏa nhập ma thì khó giải thích hơn. Chẳng lẽ là vì nàng trong lòng vô cùng oán hận Lộ Thần, nhưng lại không có cách nào với hắn. Nhưng khi luyện công luôn khí huyết công tâm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, người luyện võ kinh kỵ nhất là tâm mạn, nếu lòng rối loạn, rất dễ tẩu hỏa nhập ma khi luyện công. Sở Thanh Ly gần đây tẩu hỏa nhập ma nhiều lần, hẳn có nguyên nhân, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này? Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm trong lòng có chút lo lắng, nếu đúng là vì nguyên nhân này, thì chuyện của nàng và Lộ Thần càng không thể để Sở Thanh Ly biết. Nếu để Sở Thanh Ly biết nàng lại dùng thân thể hầu hạ Lộ Thần, thì nàng càng dễ tẩu hỏa nhập ma khi luyện công. Nghĩ đến đây, Sở Nữ Cầm trong lòng cũng có chút buồn phiền. Nhưng đúng lúc này, Sở Nữ Cầm đột nhiên nhớ ra điều gì. Tối qua nàng có bảo Lộ Thần đến phòng mình mà, không biết hắn có đến không. Nghĩ tới đó, Sở Nữ Cầm nhìn Lộ Thần nói, Thần Nhi, hôm qua ta bảo ngươi tối nay đến phòng ta mà. Ngươi, Sở Nữ Cầm không nói hết câu. Nói đến đây, mặt nàng đỏ lên. Không biết sao dạo này nàng cứ nghĩ đến việc hầu hạ Lộ Thần. Có lẽ vì lời hứa của nàng đã lâu chưa thực hiện, nàng sợ Lộ Thần hiểu lầm nàng không giữ lời, hoặc cũng có thể là vì lý do khác. Lý do cụ thể là gì, nàng cũng không biết. Dù sao nàng luôn tìm cách tạo ra thời gian riêng tư với Lộ Thần, nhưng mỗi khi nghĩ đến muội muội, lòng nàng lại vô cùng rối bời. Lộ Thần quay lại nhìn Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng. Tối qua hắn đã chuẩn bị thu phục Sở Ngữ Cầm, nào ngờ Sở Thanh Ly cũng có mặt, lại còn tỉnh tháo. Vậy đành thu phục Sở Thanh Ly trước vậy. Hơn nữa, dùng vẻ đẹp của Sở Ngữ Cầm để thu phục Sở Thanh Ly, quả thực cảm giác khác hẳn. Lộ Thần cũng không thấy mình thiệt thòi. Theo tiến độ thu phục Sở Thanh Ly, việc Sở Thanh Ly chấp nhận hắn và Sở Ngữ Cầm sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đến lúc đó, hắn sẽ quang minh chính đại ở trước mặt Sở Thanh Ly vun đắp tình cảm với Sở Ngữ Cầm. Sở Thanh Ly cũng sẽ không nói gì. Lộ Thần rất tự tin về điều đó. Lộ Thần cười nói, ta tối qua có đến, nhưng thấy Sở Di uống say nằm dưới đất, đành phải nhờ Thanh Ly giúp đỡ gì lên giường ngủ, rồi ta về. Ban sáng ta định đến xem gì thế nào, nào ngờ lại gặp Thanh Ly luyện công tẩu hỏa nhập ma. Sở Ngữ Cầm thở dài, giọng tiếc nuối. Ra vậy? Lộ Thần tò mò hỏi, Sở Di, tối qua gì tìm ta có chuyện gì muốn nói? Ta, Sở Ngữ Cầm muốn nói lại thôi, nàng thật sự không thể nói tối qua nàng tìm Lộ Thần là để hầu hạ hắn. Một lát sau, Sở Ngữ Cầm nói, ta tìm ngươi là muốn ngươi dùng tiên thuật xem Thanh Ly, tại sao nàng luyện công cứ tẩu hỏa nhập ma mãi, có phải thân thể có vấn đề gì không? Thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, Lộ Thần biết nàng không nói thật, hắn đến gần Sở Ngữ Cầm thì thầm vào tai nàng, Sở Di, giờ Thanh Ly không còn ở đây, Di có thể nói thật rồi. Di tìm ta tối qua có phải muốn mượn rượu mạnh để thẳng thắn với Thanh Ly về mối quan hệ của chúng ta không? Cái này, Sở Ngữ Cầm thấy Lộ Thần hiểu lầm liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, Nhi ban đầu có ý định đó, nhưng như ngươi thấy, Thanh Ly vẫn không thể chấp nhận ngươi. Ta đắn nàng luyện công thường xuyên tẩu hỏa nhập ma là vì không thể chấp nhận ngươi, dẫn đến tâm lý có tạp niệm khi luyện công. Hay là ngươi tìm lý do đưa nàng đi nơi khác đi? Lộ Thần nói, không cần, ta sẽ tìm cách để nàng nhanh chóng chấp nhận ta. Ngươi thấy đấy, trên người nàng còn có vết sẹo, ta còn phải chữa trị cho nàng nữa, không thể để nàng đi quá xa Ly Vương phủ. Những vết sẹo đó nếu không chữa, sau này có thể sẽ để lại mãi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Vết sẹo ảnh hưởng rất lớn đến phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, lại càng là Sở Thanh Ly, con gái chưa chồng, tuyệt đối không thể để lại nhiều vết sẹo trên người như vậy. Lộ Thần cười nói, Sở Di yên tâm đi, rất nhanh Thanh Ly sẽ chấp nhận ta thôi. Thanh Ly chỉ là nói năng mạnh mẽ chứ lòng dạ mềm như đậu hũ, nàng chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ, kỳ thực tâm hồn rất mềm yếu. Sở Ngữ Cầm nói, giờ chỉ có thể hy vọng nàng sẽ chấp nhận ngươi. Nhưng nói đến đây, Sở Ngữ Cầm ngượng ngùng nhìn Lộ Thần, Thần Nhi, lời hứa của Di. Sở Ngữ Cầm nói dở, lại xấu hổ không nói nên lời. Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Sở Ngữ Cầm, nói, Sở Di, ta tạm thời sẽ cố gắng kiềm chế. Sở Ngữ Cầm mặt đỏ lên, hay là trước hết để Tử Huyên làm thiếp cho ngươi đi. Lộ Thần nói, không cần, ta giờ đã là đại tông sư, nữ nhân bình thường khó lòng chống đỡ nổi ta lâu. Sở Ngữ Cầm nói, đúng vậy, được rồi, Sở Di, ta còn có việc, đi trước đây. Sở Ngữ Cầm nhẹ giọng đáp một tiếng, Lộ Thần liền quay người rời đi. Lộ Thần vừa đi vừa nghĩ, may mà mình đủ thông minh, đã mặc quần áo xong khi trời gần sáng, chỉ lộ ra một chút, nếu không thật sự có thể bị Sở Ngữ Cầm phát hiện chuyện hắn làm trước đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác này thật tuyệt vời, quá kích thích. Đây không phải là hắn biến thái, mà là kích thích về mặt thể xác. Sau chuyện này, hắn không tin Sở Thanh Ly còn mặt mũi nào ngăn cản hắn và Sở Ngữ Cầm ở bên nhau. Đại Hạ Vương Triều, Kinh Thành, Đông Cung, Lộ Thư Vân đang ở trong sân phỏng vấn để tuyển chọn công nhân chế tạo Xuyên Vân Cung cải tiến. Xuyên Vân Cung là công lao thứ hai của Lộ Thư Vân sau khi lên ngôi thái tử. Xuyên Vân Cung được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt, tuy lực vô cùng lớn, thêm vào đó, Xuyên Vân Tiễn đặc chế có thể dễ dàng xuyên thủng giáp của kỵ binh nặng. Với Xuyên Vân Cung, Đại Hạ Vương Triều sẽ không còn phải sợ kỵ binh nặng của các nước địch trên chiến trường, hoặc nếu sau này Đại Hạ nội loạn, thế lực của hắn cũng không cần phải sợ những huynh đệ kia âm thầm chuẩn bị giáp trụ. Nhìn Xuyên Vân Cung trên tay, Lộ Thư Vân mỉm cười. Nguyên liệu chế tạo Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn vô cùng đặc biệt, hiện nay chỉ có các thế gia Giang Nam mới có, và một số công nghệ chế tạo vẫn được giữ bí mật, những thợ trong công bộ e rằng cũng không biết công nghệ đó là gì, chỉ có người của phe hắn mới biết. Vì vậy, Xuyên Vân Cung không chỉ là công lao của thái tử, mà còn có thể, ở một mức độ nào đó, ngăn cản các đối thủ của hắn có được phương pháp luyện chế và nguyên liệu chế tạo. Về việc các phe phái khác trong triều đình có thể hay không có được Xuyên Vân Cung, thì không cần lo lắng. Chắc chắn sẽ có người của các phe phái khác có được Xuyên Vân Cung, nhưng chỉ là số lượng ít. Hiện nay, công bộ mỗi ngày chỉ chế tạo được rất ít Xuyên Vân Cung, chưa thể sản xuất đại trà. Chỉ cần tạm thời kiểm soát số lượng là được, cho dù người khác có được Xuyên Vân Cung, cũng sẽ không có được nhiều. Trong khi phe thái tử đã âm thầm sản xuất số lượng lớn, về số lượng Xuyên Vân Cung, những đối thủ của hắn chắc chắn không thể nào sánh bằng. Đang lúc Lộ Thư Vân đắm chìm trong niềm vui, một nha hoàn vội vàng chạy đến nói: "Thái tử điện hạ, Vương công tử đã về." Nghe vậy, Lộ Thư Vân sực tỉnh, lập tức nói: "Cho gọi hắn vào gặp ta." "Lạ, thái tử điện hạ." Nha hoàn ra ngoài và dẫn Vương Vịnh vào, tham kiến thái tử điện hạ. "Thái tử thiên tuế, thiên tuế, vạn tuế." Sau khi Vương Vịnh hành lễ xong, Lộ Thư Vân sốt ruột hỏi: "Đông Phương Nghị nói sao? Hắn đồng ý gả Đông Phương Lâu Nguyệt cho ta chứ?" Vương Vịnh đáp: "Đồng ý thì đồng ý, chỉ là..." Vương Vịnh ngập ngừng. Nghe câu trả lời của Vương Vịnh, Lộ Thư Vân mỉm cười. Chỉ cần buộc chặt Đông Phương gia tộc vào phe mình, thì việc thu phục toàn bộ các thế gia Giang Nam sẽ vững chắc như bàn thạch. Về Đông Phương Long Nguyệt, hắn gặp nàng vài lần và thực sự thích vẻ đẹp của nàng. Nhưng so với nhan sắc của Đông Phương Long Nguyệt, Lộ Thư Vân càng quan tâm đến thế lực của Đông Phương gia tộc đứng sau nàng. Lộ Thư Vân hỏi: "Chỉ là sao?" Vương Vịnh đáp: "Chỉ là tiểu thư Đông Phương vừa nghe nói phải gả cho ngài, liền nhảy xuống sông tự tử. Dù nàng được cứu lên, nhưng nàng vẫn luôn dùng cái chết để uy hiếp. Nếu nàng nhất quyết muốn chết, tay nàng không ai cản nổi. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của điện hạ. Đông Phương Nghị không còn cách nào khác, đành nhờ tôi báo lại với vương gia rằng Đông Phương Long Nguyệt tạm thời không gả cho ngài, chờ ngài cưới thái tử phi rồi hãy bàn đến chuyện hôn sự này. Ông ta sẽ tiếp tục thuyết phục Đông Phương Long Nguyệt." Nghe lời này, sắc mặt Lộ Thư Vân lập tức tối sầm lại. Hắn không ngờ Đông Phương Long Nguyệt lại có tính cách kiên quyết như vậy. Tuy hắn biết Đông Phương Long Nguyệt là người có tính khí thất thường, nhiều tài tử Giang Nam bị nàng đánh gãy chân, đủ thấy tính cách mạnh mẽ của nàng. Nhưng hắn cho rằng, dù Đông Phương Long Nguyệt có tính cách quái gở đến đâu, khi biết người mình phải gả là thái tử, nàng cũng sẽ tiết chế lại. Chẳng có nữ tử nào lại không muốn gả cho người nắm quyền lực lớn cả. Không ngờ Đông Phương Long Nguyệt lại làm ra chuyện nhảy sông tự tử. Nếu chuyện này truyền ra, các quan trong triều đình liệu có vu cáo hắn ép người lương thiện làm thiếp? Thấy sắc mặt Lộ Thư Vân đen sầm, Vương Vịnh tiếp lời: "Thái tử điện hạ yên tâm, dù Đông Phương Long Nguyệt hiện giờ không muốn gả, nhưng chỉ cần Đông Phương Nghị đồng ý hôn sự này, thì chứng tỏ ông ta đã đứng về phía chúng ta." Lộ Thư Vân suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, thái độ của Đông Phương Long Nguyệt không quan trọng, chỉ cần tạm thời ổn định nàng, không để nàng tự tử là được. Lộ Thư Vân nói: "Ngươi sai người đưa thư cho Đông Phương Nghị, nói với hắn rằng ta rất yêu mến Đông Phương Long Nguyệt, ta nghe tin nàng nhảy sông tự tử mà vô cùng đau khổ, nên ta quyết định trước tiên xác định hôn ước với nàng, chờ ta cưới thái tử phi rồi hãy cưới nàng. Hy vọng Đông Phương Nghị mau chóng thuyết phục Đông Phương Long Nguyệt chấp nhận ta. Dù Đông Phương Long Nguyệt rất đẹp, nhưng Lộ Thư Vân cũng không phải là người hấp tấp. Nếu thật sự bức Đông Phương Long Nguyệt đến chết, thì quan hệ với Đông Phương gia tộc sẽ bị rạn nứt. Đông Phương gia tộc chỉ có một đứa con gái như vậy, Đông Phương Long Nguyệt không thể chết. Hơn nữa, nếu nàng bị bức chết, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của hắn. Vì vậy, biện pháp tốt nhất hiện nay là kéo dài thời gian, trước tiên xác định hôn ước, rồi dùng hôn ước làm mối quan hệ chính trị. Còn Đông Phương Long Nguyệt khi nào gả cho hắn, điều đó không quan trọng. Nghe xong lời Lộ Thư Vân, Vương Vịnh đáp: "Lạ, thái tử điện hạ, thuộc hạ sẽ lập tức đi viết thư cho Đông Phương Nghị. Thuộc hạ cáo lui." Vương Vịnh quay người rời đi. Lộ Thư Vân tiếp tục thử nghiệm uy lực của Xuyên Vân Cung. Không bầy nửa tháng sau, thư của Vương Vịnh đến Đông Phương gia tộc. Đông Phương Nghị xem xong thư liền đi đến sân nhỏ của Đông Phương Long Nguyệt. Lúc này, Đông Phương Long Nguyệt đang cầm một bình sứ nhỏ đưa lên mũi người. Thấy Đông Phương Nghị vào sân, Đông Phương Long Nguyệt đặt bình sứ xuống hỏi: "Cha, người tìm con có việc gì?" Đông Phương Nghị đưa thư cho Đông Phương Long Nguyệt: "Đây là thư của Vương Vịnh, nói thái tử điện hạ dự định trước tiên xác định hôn ước với con, còn chuyện xuất giá thì không vội, chờ thái tử điện hạ cưới thái tử phi rồi hãy nói. Theo tính cách của hạ hoàng, e rằng sẽ không dễ dàng cho thái tử được ban hôn." Đông Phương Long Nguyệt nhận thư, đọc lướt qua rồi mỉm cười: "Cha, con dự định đi Bắc Quốc một chuyến." Nghe vậy, Đông Phương Nghị sững sờ: "Con đi Bắc Quốc làm gì?" Quan hệ giữa thái tử điện hạ và Bắc Vương không tốt, nếu nàng biết con chạy đến Bắc Quốc, e rằng sẽ rất tức giận. Đông Phương Long Nguyệt thản nhiên nói, như vậy Thái tử Điện Hạ mới biết con đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Đông Phương gia tộc. Lúc đó, ngươi có thể dễ dàng xử lý mọi việc với Thái tử Điện Hạ. Tất cả đều là ý của riêng con. Con đi Bắc Quốc lần này chủ yếu là vì những hàng hóa của Bắc Vương Phủ. Chắc cha đã nghe nói đến rượu trắng của Bắc Vương Phủ rồi chứ? Đông Phương Nghị sững sờ, rồi nói, đương nhiên, hiện nay ở Tô Phong Thành, có tiền cũng không mua được rượu trắng của Bắc Vương Phủ. Đông Phương Long Nguyệt nói, con dự định hợp tác kinh doanh với Bắc Vương Phủ, vận chuyển hàng hóa của Bắc Vương Phủ đến Tô Phong Thành bán, nhất là rượu trắng của Bắc Vương Phủ. Đông Phương Thế Gia vốn là thương nghiệp gia tộc, nếu Thái tử Điện Hạ vì chuyện này mà nổi giận, e rằng sẽ dẫn đến việc trở mặt với Đông Phương gia tộc. Cho nên, con gái nghĩ rằng dù Thái tử Điện Hạ không thoải mái, cũng sẽ không nói gì. Đông Phương Nghị suy nghĩ một lát, rồi nói, điều này cũng đúng, nhưng con đi Bắc Quốc rồi, phải hết sức cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Việc làm, chúng ta dù sao cũng là một gia tộc Giang Nam, trong mắt Bắc Vương, chúng ta là người của Thái tử Điện Hạ, hắn rất có thể sẽ không hoan nghênh người Giang Nam đến Bắc Quốc. Đông Phương Long Nguyệt đáp, cha yên tâm, con hiểu. Nói đến đây, Đông Phương Long Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, cha, chuyện kia có tin tức gì chưa? Đông Phương Nghị thở dài, lắc đầu, không có. Ta đã hỏi cụ thân con cũng nói không nhận được tin tức gì. Chuyện này có chờ được hay không? Ta cũng khó nói. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa. Con muốn đi Bắc Quốc thì chuẩn bị sớm đi. Cha sẽ sắp xếp một tông sư hộ tống con. Một tháng thoáng chốc trôi qua. Gần đây, mấy đại vương triều đều nội loạn không ngừng. Riêng đại hạ vương triều lại đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Như thể mọi mâu thuẫn nội bộ đều biến mất. Hà Hoàng cũng trở nên hiền hòa hơn nhiều. Xem ra ông đã hoàn toàn thỏa hiệp với các thế gia. Hiện nay, cuộc tranh đấu ở triều đình đại hạ chủ yếu là giữa các phe phái của các hoàng tử và phe thái tử. Hà Hoàng dường như không tồn tại. Ông ta hầu như chỉ ở thế quan sát, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến ông ta. Lộ Thần ngồi trong thư phòng, xem xét những tình báo mà Cẩm Y vệ vừa đưa đến. Ông ta thấy hơi khó hiểu. Phụ hoàng này đang làm gì vậy? Việc lập Lộ Thư Vân làm thái tử đã đành, sau đó lại thả lỏng việc buôn bán muối ở quan danh. Thậm chí gần đây ông ta hoàn toàn không quan tâm đến những tranh đấu ở triều đình, như thể đã chuẩn bị buông xuôi. Lộ Thần biết đây là trước cơn bão tố, nhưng ông ta không hiểu Hạ Hoàng đang mưu tính điều gì. Hiện nay, mấy đại vương triều đều ít nhiều có vấn đề nội bộ cần giải quyết. Đây là thời cơ tốt nhất để giải quyết các thế gia. Lộ Thần không tin Hạ Hoàng lại không có ý nghĩ gì đối với các thế gia. Thái độ thờ ơ của Hạ Hoàng xem ra là giả vờ. Mấu chốt là ông ta đang giả vờ làm gì. Theo tình báo mà Cẩm Y vệ thu thập được, Hạ Hoàng hầu như không làm việc gì. Cứ để các phe phái của hoàng tử và phe thái tử đấu đá lẫn nhau. Mộ Thần thậm chí nghi ngờ phụ hoàng mình đang chờ họ đấu đến ngươi chết ta sống, rồi mới ra tay chiếm lợi. Đúng lúc Lộ Thần đang ngẩn ngơ nhìn đống tình báo trên bàn, thì giọng người hầu vang lên ngoài cửa. Vương gia, Tần chỉ huy sứ đang tìm. Lộ Thần bình thản nói, cho vào. Ngay sau đó, Tần Ngọc Sơn bước vào thư phòng. Thuộc hạ xin bái kiến vương gia. Vạn Phúc Kim An. Lộ Thần liếc nhìn đống tình báo trên bàn, gật đầu hỏi, ừm, Tần chỉ huy sứ có việc gì? Tần Ngọc Sơn đáp, hồi vương gia, Đại Bắc đã chế tạo xong, hơn nữa các thợ máy đã tìm ra được loại vật liệu dễ dàng châm lửa. Sau này, Oanh Thiên Lôi không cần dùng tay châm lửa nữa, chỉ cần rút chốt, gõ nhẹ vào đáy là có thể điểm cháy kíp nổ. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, thợ máy Đại Ngu lợi hại như vậy sao? Nhanh như vậy đã chế tạo ra loại bom không cần châm lửa bằng tay. Chẳng phải điều này có nghĩa là Bắc Quốc đã chính thức bước vào thời đại hỏa khí rồi sao? Lộ Thần nói, mau cho người chuẩn bị những Đại Bắc và Oanh Thiên Lôi đã chế tạo xong. Bản vương muốn đích thân thử nghiệm. Thấy Lộ Thần vội vàng như vậy, Tần Ngọc Sơn lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Vương gia, thuộc hạ còn có một số tình báo khác, ngài xem qua trước đi. Lộ Thần nhận lấy phong thư từ tay Tần Ngọc Sơn, xem lướt qua rồi cười cười, Xuyên Vân Cung, Xuyên Vân Tiễn, tên đặt cũng khá hay. Nói xong, Lộ Thần gấp phong thư lại, đặt lên bàn. Có hỏa khí rồi, những vũ khí lạnh này không còn là mối đe dọa lớn đối với Bắc Quốc, nhưng bản vương quan tâm hơn đến vật liệu chế tạo Xuyên Vân Cung, hãy tìm cách lấy được vài cây cung tiễn về. Tần Ngọc Sơn đáp, những cung tiễn này được quản lý rất nghiêm ngặt, nương chỉ huy sứ đang tìm cách. Nói đến đây, Tần Ngọc Sơn chuyển sang chuyện khác, mặt khác còn có một việc. Thuộc hạ trên đường đến phủ Bắc Vương nghe binh lính Cẩm Y vệ báo cáo rằng, tiểu thư của Đông Phương gia tộc gần đây đến Nhạn Thành. Đông Phương gia tộc không lâu trước đây đã âm thầm đính hôn với Bát hoàng tử. Đông Phương Long người xem như là thê tử chưa qua cửa của Bát hoàng tử. Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, Lộ Thần nhìn Tần Ngọc Sơn với vẻ mặt kỳ lạ, giờ hỏi, Tần chỉ huy sứ, bản vương sao lại cảm thấy ngươi nói những lời này với bản vương có mục đích khác? Tần Ngọc Sơn vội vàng nói, vương gia hiểu lầm rồi. Thuộc hạ chỉ muốn hỏi vương gia xem có nên đặc biệt chú ý đến Đông Phương Long Nguyệt hay không, phòng khi nàng làm hại đến Bắc Quốc. Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi nói, đúng là cần phải đặc biệt chú ý. nàng có động tĩnh gì thì báo cho bản vương. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa. Bản vương hiện giờ muốn đi xem xét đại bác mà anh em nhà họ Mặc chế tạo. Tần Lộc Sơn vội vàng nói. Vâng, vương gia. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần đến khu quân sự phía đông Nhạn Thành. Khu quân sự phía đông có hai lớp phòng vệ, bên ngoài là kỵ binh mặc giáp đen, bên trong là cẩm y vệ. Khu quân sự này ngay cả quân đội Bắc Quốc cũng không được phép vào, vì đây là xưởng quân sự, là cơ mật quân sự quan trọng nhất hiện nay của Bắc Quốc. Sau khi Lộ Thần vào xưởng quân sự, Mặc Hưng lập tức bỏ việc đang làm ra đón tiếp. Bái kiến vương gia. Lộ Thần nói. Miễn lễ. Mặc Hưng, bản vương nghe nói các ngươi đã chế tạo xong đại bác rồi. Mặc Hưng đáp. Nửa tháng trước đã chế tạo xong, nhưng để tránh khi vương gia thử nghiệm lại xảy ra vấn đề, nên chúng tôi đã cải tiến lại đại bác, tham khảo cả loại đạn pháo lưu động của vương gia. Cuối cùng chúng tôi đã xác định được 3 loại đại bác. Nghe Mặc Hưng trả lời, Lộ Thần đã nóng lòng muốn thử. Ông ta lập tức nói, cho người kéo những đại bác đó ra đây, để bản vương xem xét. Vương gia cứ mời theo tôi. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Mặc Hưng, Lộ Thần đến nơi chuyên dùng để thử nghiệm đại bác. Giữa rừng rậm, có một khu vực không một cọng cỏ, toàn là những cái hố. Nơi đó gần như mỗi ngày đều dùng để thử nghiệm đạn pháo, nên thực vật không thể mọc lên được. Một lát sau, binh lính cẩm y vệ kéo mấy chiếc xe gỗ đến trước mặt Lộ Thần. Sau khi mở thùng ra, những khẩu đại bác do Mặc Hưng và những người khác chế tạo đã xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Mặc Hưng và thuộc hạ chế tạo ra 3 loại đại bác. Một loại là hồng y đại pháo có bánh xe, một loại là pháo cối, và một loại không phải pháo, mà giống như một khẩu súng trường lớn. Hồng y đại pháo rất giống với pháo lưu đạn 122mm của Lộ Thần. Dù không lớn bằng và cấu tạo không phức tạp, nhưng nhìn vào hình dạng viên đạn trụ tròn, có thể thấy đây không phải là loại hồng y đại pháo trên bản vẽ của hắn. Lộ Thần vuốt ve họng pháo, đánh giá kỹ lưỡng, khẩu pháo dài 3 mét, có lẽ bắn đạn cỡ 75mm. Hắn thử nâng khẩu pháo có bánh xe lên bằng một tay, cân thử, trọng lượng khoảng 300-400 cân, thân pháo khá thô ráp, họng pháo cũng dày, có lẽ do chất liệu không đủ bền nên phải làm dày họng pháo. Tại Bắc Quốc, nơi thiếu thốn công nghiệp, việc chế tạo ra loại đại bác này đã là vô cùng khó khăn. Lộ Thần không hề chê bai vẻ ngoài xấu xí của khẩu pháo. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát kỹ miệng đạn, phát hiện nguyên lý bắn của khẩu đại bác này gần như giống với pháo lưu đạn 122mm của hắn, đều dùng phương pháp tiếp xúc kíp nổ của đạn pháo để kích hoạt thuốc phóng, để đạn ra ngoài. Cái này, có phải hơi quá tiên tiến rồi không? Hắn chỉ muốn chế tạo hồng y đại pháo mà thôi. Hồng y đại pháo truyền thống dùng lửa để đốt cháy ngòi, rồi mới bắn đạn. Có đại bác do Mặc Hưng và thuộc hạ chế tạo cơ bản là phiên bản thu nhỏ của pháo lưu đạn. Nhìn ra, những người thợ này đã gần như nắm bắt được nguyên lý bắn của pháo lưu đạn. Lộ Thần thầm nghĩ, ai nói người cổ đại ngu ngốc, cho họ một khẩu pháo lưu đạn, họ có thể chế tạo ra một phiên bản thu nhỏ. Điều này có thông minh hơn một số người hiện đại nữa là đằng khác. Nếu cho hắn cùng số người, chắc chắn hắn không thể chế tạo ra đại bác tương tự. Dù sao, hình dạng thì giống, nhưng mấu chốt là phải bắn được. Lộ Thần nhặt lên một viên đạn pháo bên cạnh, thấy nó rất giống phiên bản thu nhỏ của đạn pháo 122mm. Ngay sau đó, Lộ Thần lên đạn rồi tự mình bắn thử khẩu pháo. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Đạn pháo bay đi, rồi lại phát ra một tiếng nổ mạnh ở xa. Do chất lượng thuốc phóng, sức công phá không bằng pháo lưu đạn 122mm. Nhưng trong thế giới võ đạo này, khẩu pháo này đã đủ dùng rồi. Chỉ cần đối phương không có võ giả đại tông sư ra tay. Với loại đại bác này, binh lính Bắc Quốc cơ bản có thể nghiền nát mọi quân đội của các vương triều khác. Ngay cả tông sư cũng vô dụng. Thử xong hồng y đại pháo cải tiến, Lộ Thần chuyển sang xem xét loại pháo cối thứ hai. Nguyên lý cơ bản của pháo cối cũng giống như đại bác, dùng trọng lực để đạn rơi xuống, rồi cho kíp nổ va chạm với kim hỏa trong nòng pháo. Lúc này, Lộ Thần vô cùng phấn khởi. Chỉ cần cho Mặc Hưng và thuộc hạ một khẩu pháo lưu đạn để nghiên cứu, họ không chỉ chế tạo ra hồng y đại pháo cải tiến mà còn phát minh ra cả pháo cối tiện dụng. Lộ Thần chưa từng dạy họ cách chế tạo pháo cối. Lộ Thần không thử nghiệm pháo cối, chỉ liếc qua đạn pháo rồi nhìn sang khẩu tiểu pháo mà Mặc Hưng và thuộc hạ chế tạo. Khẩu tiểu pháo đó, theo Lộ Thần, chính là súng trường, chỉ bắn bi sắt, có kíp nổ riêng và chỉ có thể lên đạn từng viên một. Nhưng đây chỉ là loại súng kíp thô sơ nhất, khó dùng là chuyện đương nhiên. Trong thế giới này, công nghiệp còn chưa phát triển, việc chế tạo ra loại súng kíp thô sơ này đã là rất tốt rồi. Súng kíp hiện tại vẫn chưa hoàn hảo, nhưng so với những loại súng kíp phải nhét thuốc bằng tay khác, súng kíp do Mặc Hưng và thuộc hạ chế tạo rõ ràng tốt hơn nhiều. Thuốc súng của súng kíp họ chế tạo được chứa trong thân đạn, không cần nhét tay, rất tiện lợi khi mang theo. Và quan trọng nhất là thuốc súng không dễ bị ẩm. Lộ Thần cầm lấy tiểu pháo, lắp đạn và kíp nổ, rồi tự mình thử nghiệm khẩu súng này. Ầm! Theo tiếng súng vang lên, viên bi sắt bị thuốc súng cháy bùng đẩy mạnh ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, viên bi đã đâm vào một thân cây khô cách đó hơn 30 mét. Uy lực khá tốt, nếu có thể cải tiến thêm, thay viên bi sắt bằng đầu đạn nhọn, uy lực sẽ càng được nâng cao. Sau khi thử nghiệm súng kíp xong, Lộ Thần quay lại, chỉ vào bản cải tiến của Hồng Y đại pháo và pháo cối, nói với Mạc Hưng, hãy tiến hành sản xuất hàng loạt hai loại pháo này, mỗi loại ít nhất 300 khẩu. Mạc Hưng hỏi, vương gia, còn tiểu pháo thì sao? Mạc Hưng nói tiểu pháo chính là súng kíp, hắn tự mày mò chế tạo ra nó. Dựa trên nguyên lý bắn đạn pháo, hắn cho rằng đạn pháo quá nặng, không tiện mang theo như tiểu pháo. Hơn nữa nếu sử dụng tiểu pháo trên chiến trường, binh lính sẽ không cần mang theo nhiều tên nữa. Nghe câu hỏi của Mạc Hưng, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Tuy đây là phiên bản súng kíp đầu tiên, vẫn chưa hoàn hảo, nhưng sau này súng kíp chắc chắn sẽ ngày càng tiên tiến. Cần cho binh lính làm quen sớm với loại vũ khí này. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, trước hết chế tạo 1.000 khẩu tiểu pháo. Đúng rồi, sau này đổi tên loại súng này, đừng gọi là tiểu pháo nữa, gọi là súng kíp. Nghe Lộ Thần nói sẽ sản xuất tiểu pháo và đổi tên cho nó, Mạc Hưng rất vui mừng, hắn liền đáp, tuân lệnh, vương gia. Lúc này, Lộ Thần nhìn khẩu súng kíp và hỏi, đúng rồi, khẩu súng này do ai thiết kế? Mạc Hưng đáp, hồi vương gia, là thần thiết kế. Lộ Thần ngạc nhiên một chút, rồi cười nói, vậy ta đặt tên cho khẩu súng này theo tên ngươi, gọi là súng kíp Mạc Hưng. Mạc Hưng phấn khởi nói, đa tạ vương gia, được đặt tên cho vũ khí của mình. Mạc Hưng cảm thấy mình được Lộ Thần rất trọng dụng, được thiên mệnh chi tử trọng dụng là một vinh dự lớn lao. Lộ Thần tiếp tục nói, phiên bản súng kíp đầu tiên này tuy đã có thể sử dụng, nhưng vẫn chưa đủ tiện lợi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cải tiến, tạo ra súng kíp Mạc Hưng tốt hơn nữa. Mạc Hưng xúc động nói, tuân lệnh, vương gia, thần nhất định không phụ lòng tin của vương gia. Lộ Thần lại liếc nhìn bản cải tiến của Hồng Y đại pháo và pháo cối, rồi nói, sau này đại bác này gọi là hỏa thần pháo, còn loại pháo cối kia gọi là phong lôi pháo. Nói xong, Lộ Thần quay người nói, hôm nay thử nghiệm đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.